Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, ngoại môn khảo hạch. Xe ngựa di chuyển 6 ngày, rốt cục đuổi tới đông vực lớn nhất thành trấn Dược Thần Thành. Dược Thần Thành thành thị quy cách cùng Tào Châu Tào Thành tương xứng. Thuộc về tuyệt đối một tuyến thành lớn, nhưng không giống với cái sau. Trong thành phố này phần lớn là kinh doanh dược thảo, cái khác thuộc loại cửa hàng cực kỳ hiếm thấy, bởi vì là y dược phát triển nhất thành thị, nơi này có không ít dược liệu cửa hàng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi dược thảo. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Cổ Mộc phát hiện trên đường phố người đi đường đều là đang chọn mua dược liệu, mà những vũ khí kia cửa hàng thì là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Thậm chí tại đại lục những thành thị khác thường thấy nhất đan dược phương vậy mà đều chưa từng tồn. Tại, hắn có chút không hiểu hỏi. Tiền bối, Đông Châu y dược cực kỳ phát đạt. Làm sao nơi này lại không có đan dược phương đâu? Tại hắn lý giải chung, Đông Châu hẳn là đan dược cửa hàng san sát. Các loại khác biệt đan dược đều có thể có buôn bán. Nhưng hôm nay nhìn hồi lâu, nhưng không có một cái. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Đoạn Sinh Tử mỉm cười, giải thích nói, dược đường tọa lạc ở Dược Thần Thành. Bên trong có cực kỳ xuất sắc luyện đan cao thủ. Mỗi tháng đầu tháng cùng 15, cũng sẽ ở Sơn Môn bán ra đan dược. Giá cả cực kỳ rẻ tiền. Như thế cũng liền không có thương nhân mở đan dược phường. Cổ Mộc tỉnh ngộ, bất quá trong lòng lại khinh bỉ. Dược đường rất hiển nhiên là tại độc quyền Dược Thần Thành đan dược sinh ý a. Tay này bàn tính đánh thật tốt. Tại đường phố chính đi chỉ ước chừng một nén hương, xe ngựa 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đi vào thành bên trong tây ngoại ô mới dừng lại. Cổ Mộc theo Đoạn Sinh Tử xuống xe, liền nhìn thấy trước mắt có một cái đình viện nhỏ. Nếu không phải đại môn treo Bách Thảo Dược Đường 4 chữ bảng hiệu, hắn thậm chí có chút hoài nghi, nơi đây có thể là phổ thông tiểu viện. Đây chính là dược đường. Đây chính là đã từng 9 đại võ thần một trong tọa trấn địa phương. Nhìn thấy cái này đơn sơ, điệu thấp, tiểu viện, Cổ Mộc trong lòng cái nào im lặng a. Hắn hiện tại là võ hoàng cường giả, gặp qua không ít việc đời, như là Thủ Kiếm Thành Kiếm Tông, Tào Thành La Gia, những này châu cấp long đầu thế lực phủ đệ, đã từng trên đường ảo tưởng qua, với tư cách Đông Châu thế lực tối cường, hắn phủ đệ hoặc sơn môn hẳn là phi thường tráng lệ đi. Thật là đang đứng ở đây, Cổ Mộc mới phát hiện, chính mình đoán sai, đây quả thực là điệu thấp quá phận a, thậm chí ngay cả Quy Nguyên kiếm phái sơn môn cũng không bằng. Nhìn thấy Cổ Mộc thần sắc có chút ngạc nhiên, Đoạn Sinh Tử lắc đầu, chỉ vào đình viện cuối cùng, phương xa tòa kia như ẩn như hiện núi cao, nói, dược đường tại Dược Thần Sơn, nơi này chỉ là thành bên trong chi nhánh. Cổ Mộc đem ánh mắt rời về phía Đoạn Sinh Tử chỉ phương vị. Quả nhiên liền thấy phương xa có một ngọn núi, mà ngọn núi này rất cao. Dùng hiện tại cái góc độ này vẻn vẹn có thể nhìn thấy hạ nửa đoạn. Bởi vì trên nửa đoạn ngọn núi thì bị nồng vụ che lấp. Thì ra là thế, Cổ Mộc âm thầm nói. Đồng thời khẳng định, dược đường cùng tông môn của mình Quy Nguyên kiếm phái đồng dạng. Là dùng sơn môn làm chủ thế lực. Ba vị võ hoàng cũng đi xuống. Tần Tương Sinh thì có chút không có ý tứ nói ra. Đoàn trưởng lão. Dược đường quy củ ngươi cũng hiểu, còn mà mặc dù là đồ đệ của ngươi, cũng chỉ có thể ở ngoại môn đợi. Đoạn Sinh Tử gật gật đầu, nói, lão hủ tuy bị tra tấn mấy chục năm, dược đường quy củ nhưng lại chưa bao giờ có quên. Dứt lời, quay người, ngữ khí sâu xa mà nói, còn, ngươi tuy là ta đồ, cũng chỉ có thể được an bài ở đây. Nếu như muốn leo lên Dược Thần Sơn, phải nhờ vào thực lực của chính ngươi. Cổ Mộc lập tức ngạc nhiên, Đây là tình huống như thế nào? Đoạn Sinh Tử biết hắn không hiểu, tiếp tục giải thích nói, dược đường chia làm nội môn cùng ngoại môn, thiết lập ở thế tục chi nhánh thì là ngoại môn, như muốn trở thành dược đường đệ tử, trước tiến vào ngoại môn, sau đó thu hoạch được tán thành, tiếp theo tại mỗi tháng sơ thuốc do chung thu hoạch được thứ nhất, mới có thể tiến vào dược thần sơn. Dược đường không giống với Quy Nguyên kiếm phái, thậm chí không giống với thế lực khác, nó không có chiêu đồ thịnh điển, mà là chia làm nội môn cùng ngoại môn. Một người bình thường muốn trở thành dược đường đệ tử, hẳn là trước tiến vào ngoại môn thu hoạch được tán thành, sau đó lại bằng vào thực lực bản thân, đoạt được mỗi tháng thuốc so đầu danh, dạng này liền sẽ bị đưa vào nội môn. Mà nội môn chính là phương xa tòa kia vân vụ lượn lờ dược thần sơn. Cổ Mộc minh bạch, cũng biết, chính mình đến đây Đông Châu trị liệu Long Linh kế hoạch đã khởi động. Tiếp xuống, hắn muốn thông qua ngoại môn tán thành, sau đó lại lẫn vào nội môn, từ đó đạt được trưởng môn thưởng thức, tiến vào đình viện về sau. Đoạn Sinh Tử đối Cổ Mộc dặn dò vài câu liền vội vàng rời đi. Hắn cũng rất muốn giúp hắn, nhưng dược đường quy củ, cho dù là trưởng môn nhi tử, cũng nhất định phải trước đi qua ngoại môn khảo nghiệm, nếu không là không có tư cách dược thần sơn. Đến nơi này, nhất định phải dựa vào chính hắn, đứng tại trụ sở tạm thời. Cổ Mộc đưa mắt nhìn Đoạn Sinh Tử rời đi, sau đó lúc này mới đi vào, ngồi trên ghế bắt đầu trầm tư. Đoạn Sinh Tử lúc gần đi nói, ngày mai sẽ có chuyên gia mang theo chính mình đi khảo thí đình viện nghiệm chứng y dược thiên phú. Một khi bị ngoại môn trưởng lão tán thành, coi như thông qua, không nghĩ tới lẫn vào dược đường phiền toái như vậy. Cổ Mộc có chút im lặng, tại hắn cho rằng, dược đường cùng Quy Nguyên kiếm phái không sai biệt lắm, đến cái thiên phú khảo hạch liền có thể trở thành đệ tử. Nhưng không nghĩ còn hết sức môn cùng nội môn, đã đi tới dược đường, cứu chữa Linh Linh cơ hội cũng liền càng lớn. Trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, đem tinh thần dưỡng tốt, ứng đối ngày mai khảo thí. Cổ Mộc nghĩ như vậy, sau đó liền bốn chân hướng lên trời ghé vào trên giường hô hô mà ngủ. Từ Thượng Vũ Đại Lục đến Đông Châu, mấy ngàn dặm lộ trình. Không phải trên thuyền vượt qua chính là ở trên xe ngựa vượt qua. Thân thể của hắn sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Hôm nay thì khó được ngủ một cái an giấc. Tiến về dược thần sơn trên đường. Tần Tương Sinh ngồi tại toa xe bên trong. Cười nói ra, đoàn trưởng lão, ta nhìn cái nào cao thượng không tệ. Hai người các ngươi hẳn là rất nhanh liền sẽ ở trên núi gặp mặt. Rất hiển nhiên. Vị này Tần trưởng lão rất coi trọng Cổ Mộc thiên phú. Đoạn Sinh Tử sắc mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng vui mừng. Tiếp theo nói ra, mấy năm trước, hắn bị hải tặc bắt đến. Lão hủ căn cứ cùng là người đáng thương, mới đem Thu Chi làm đồ đệ. Lại không nghĩ rằng, hắn có như thế thiên phú. Thượng thiên không phụ ta a. Lão đầu này còn tại biểu diễn. Tần Tương Sinh thì an ủi, đoàn trưởng lão, cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi tên đồ nhi này có lẽ tương lai có thể kế thừa y bát của ngươi. Tại Đông Châu có một phen đại hành động, mượn Tần trưởng lão cát ngôn, Đoạn Sinh Tử cười cười, cặp kia tang thương con ngươi lóe ra dị sắc, sơ qua ác thầm suy nghĩ, người trẻ tuổi này là võ cuồng. Hắn tại đại lục đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Chấm ngoặc kép. Hôm sau, dược đường ngoại môn diễn võ trường. Cổ Mộc tinh thần phấn chấn đứng tại trong đó. Sáng sớm, hắn liền bị gọi đến tận đây. Tham gia hôm nay ngoại môn khảo thí. Dược đường kiểm tra thiên phú mỗi 3 ngày cử hành một lần. Người bình thường chỉ cần báo danh, đều là có thể tham gia. Cho nên, giờ phút này. Tại diễn võ trường trừ Cổ Mộc bên ngoài, còn có cái khác người bình thường, mà thần sắc trên mặt bọn họ đều rất kích động, có thì rất khẩn trương, thân thể càng là không ngừng run rẩy, Dược đường khảo hạch cùng Thượng Vũ Đại Lục võ đạo khảo hạch đồng dạng. Đối với người bình thường đến nói, là một lần đủ để cải biến cả đời chuyện lớn. Võ giả bị người tôn kính, mà tại Đông Châu, người bình thường đối y giả càng thêm coi trọng. Một khi thông qua dược đường sơ cấp khảo thí, lên như diều gặp gió, làm rạng rỡ tổ tông ở trong tầm tay, đứng ở trong đám người, nhìn xem cái này tuổi phần lớn đều tại 16-17 thiếu niên. Cổ Mộc chợt nhớ tới, mấy năm trước, tham gia Quy Nguyên kiếm phái chiêu đồ thịnh điển một màn kia. Một năm kia, hắn võ công hoàn toàn biến mất, vì tuân theo Long Linh cùng đối võ đạo khát vọng, trọng trấn cờ trống, tiến vào Quy Nguyên kiếm phái tu luyện kiếm đạo, làm lại từ đầu. Hôm nay, vẫn là vì Long Linh, lần nữa tham gia khảo hạch, cái này không thể nghi ngờ có chỗ tương tự, nhưng khác biệt. Cổ Mộc hiện tại là chân chính võ hoàng cường giả. Dược đường thiên phú khảo hạch rất đơn giản. Bị điểm tên, tiến vào diễn võ trường bên trái một gian bên trong căn phòng nhỏ. Sau đó từ trưởng lão tiến hành khảo thí. Cổ Mộc đứng tại trên sân mắt, thấy rất nhiều thiếu niên bị điểm tên đi vào. Rất nhanh, có mừng rỡ đi tới. Có thì lắc đầu than khổ. Rất hiển nhiên. Có người thành công, có người thất bại rồi. Cao thượng, tại, chờ đợi sơ qua, Cổ Mộc rốt cục bị điểm tên. Thế là liền thấy hắn giương một tay lên, sau đó hướng về bên trong căn phòng nhỏ đi vào. Khảo hạch phòng nhỏ cũng không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông. Gian phòng bên trong trừ một chương bàn dài cùng một cái nghiêm nghị lão giả không còn gì khác. Cổ Mộc đi tới về sau. Hướng về lão đầu bái, lão đầu khẽ gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn một cái hắn, nói, ngươi là Đoạn Sinh Tử đồ đệ. Cổ Mộc nói ra, không sai, lão đầu trầm ngâm sơ qua, lẩm bẩm nói, vốn cho rằng lão gia hỏa này chết rồi, không nghĩ tới lại bị hải tặc bắt đi, còn rất mệnh cứng rắn còn sống trở về, thật sự là kỳ tích, lẩm bẩm sơ qua. Hắn lần nữa đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, thần sắc nghiêm nghị nói, vài thập niên trước, Đoạn Sinh Tử lão gia hỏa này ánh mắt độc ác, chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền có thể phân ra dược liệu phẩm chất, nhìn người ánh mắt có lẽ không kém, người có thể trở thành đệ tử của hắn, tất nhiên có chỗ hơn người, cho nên lần khảo hạch này phải có điều cải biến, bên ngoài diễn võ trường. Cổ Mộc im lặng đứng ở chỗ này. Tại trước đó, hắn nghe Đoạn Sinh Tử nói qua. Ngoại môn khảo hạch vẻn vẹn đưa ra một số cơ sở y đạo tri thức. Chính mình khẳng định có thể nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Nhưng, bây giờ, khảo hạch trưởng lão lại đột nhiên đổi phương pháp. Nguyên nhân thì là, Đoạn Sinh Tử đồ đệ có chỗ hơn người. Phổ thông khảo hạch quá đơn giản. Nhất định phải đề cao một số độ khó. Cổ Mộc sụp đổ a. Kế hoạch của hắn là giả vờ như Đoạn Sinh Tử đồ đệ. Như thế, dựa vào hắn trưởng lão địa vị, có lẽ có thể mang đến cho mình một số không nhỏ trợ giúp. Hiện tại xem ra, trợ giúp là không có. Ngược lại mang đến cho mình phiền phức. Cổ Mộc hối hận thầm nghĩ. Sớm biết dùng người bình thường thân phận trà trộn vào đến. Trên diễn võ trường giờ phút này rất nhiều thiếu niên đứng ở đằng xa. Ánh mắt đều chằm chằm ở trên người hắn. Đồng thời khe khẽ bàn luận. Mà tại Cổ Mộc trước người. Có lớn nhỏ cái sọt hơn 20 cái. Trưởng lão cho hắn đơn độc mở mới nhất khảo hạch phương thức. Chính là tại cái này 20 mấy loại dược liệu chung. Tuyển ra 5 loại lạnh tính dược liệu, thời hạn là một nén hương. Bây giờ, khảo hạch đã bắt đầu. Phàn nàn thì phàn nàn. Cổ Mộc đứng tại thuốc giỏ trước, chau mày, đồng thời lần lượt quét lấy bên trong dược liệu, giống như đang tìm kiếm lạnh tính dược liệu. Mặc dù khảo hạch đề mục đổi, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không có gì độ khó. Ý niệm quét qua. liền có thể trực tiếp tìm tới thuộc tính khác nhau dược liệu. Bất quá, cổ mộc phải khiêm tốn, không thể biểu hiện quá nổi trội, nếu không rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Dù sao, cây đại dễ dàng nhất gây họa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.